Lời hứa định mệnh, chương 17, góc truyện audio.com. Xiaoran ư, Sakura ngạc nhiên KSJ ngơ Yumi nhắc đến tên Xiaoran. Đốc xét tôi TSJF Xiaoran đấy thì sao? Đắc lẽ Xiaoran đã thuộc về tôi nhưng từ lúc cô xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi cả. Tôi đã dục đủ mọi cách để cảnh cáo cô nhưng có lẽ cô chẳng PK sợ là gì cả. Cô Đắc NSJZ tôi thật sự cô hiểu nhức gì cô Đắc NS cả. Sakura hoặc sợ, tới giờ này cô còn đóc kịch đờ cây sao, Sakura. Cô lẽ cô ngốc đến nỗi cô hiểu ra ư, nếu Z thì để tôi NSC cô PK. Yumi quay lưng bước lại ghế ngồi. Mọi chuyện từ trước đến giờ cô gặp phải đều là do tôi làm cả. Từ bức thư đe dọa, vi diệt khóa cửa phòng nhạc và. Kể cả vi diệt ở gần Trác Tâm mua sắm. Trác Tâm, cô lẽ, Sakura ngạc nhiên, đốc Z chính tôi là người gây ra mọi chuyện. Người hôm đó cô gặp cô phải là Xiaoran MK là do Jin ghi à đấy. NS rồi Yumi cười lớn. Tại sao cô lại phải làm Z cứ? Sakura hét lớn. Tôi đã làm gì cô? Làm gì ư? Tôi muốn cướp lại Xiaoran từ tay cô. Tôi cô muốn nhìn thấy cô quanh quẩn bên Xiaoran. Thứ nư cô nhìn là ghét mắt cô PK Xiaoran lại TSJX cô ở điểm nào nữa? Yumi nhìn Sakura vơ sớ sánh mắt KSJNS bỉ rùi ra hiệu C cô bọn đàn em đắc đức gần đó. Chốc lát bọn chúc đã đứng xung quanh Sakura vài ba đứa. Cô muốn làm gì hả? Sakura nhìn sắc quanh lo sợ. Đánh cô ta, chấm, Yumi ra lệnh. Chốc chớp mắt bọn chúc đã xộc đến đánh Sakura tới tấp vào bục vào lưng cô. Một đứa đá vào chân cô khiến cô khụy xuống và chốc lát Sakura đã nằm dưới đất. Làm ơn, giựt lại dây KMK. Sakura thều thào van SJN. Được, đánh nữa. Yumi ngồi nhìn cô vơ sớ sánh mắt TSJX thú. Jin thấy Z liên NS, thưa tiểu thư tôi nghĩ Z đờ cây rùi, nếu còn tiếp tục tôi sợ cô ta sẽ chịu cô nổi đâu. Người yên tâm, ta PKKSJ nào nên rực MK, NS rùi Yumi tiếp tục thực thức TS mục do tự cô tạo ra. Rực lại ngay, một tiếng hét vang lên, Yumi quay đầu lại nhìn xem đó là ai thì, Xiaoran, sao anh lại PK đờ cây nơi này, Yumi như chết DS KSJ thấy Xiaoran. Xiaoran cô TAL mà nhanh chóng chạy đến bên Sakura. Sakura cậu cô sao cứ? Xiaoran đỡ Sakura dậy, anh nhìn nhức vết thương khắp người cô. Tớ cô sao? Sakura NS vs Giọc yếu ớt rùi gược cười. Cậu được lo, ZMK còn NS cô sao nữa? Để tớ đưa cậu về. NS rùi Xiaoran dìu Sakura dây cây bỏ mặt sự tồn tại của Yumi lúc đó. Anh cô đờ cây mét cô ta dây cây. Yumi hét lên, tại sao cô, Xiaoran nhìn Yumi, từ lâu tôi đã PK có người muốn hại Sakura nhưng tôi không nghĩ đó lại là cô. Cô khiến tôi hơi thất vọng về cô đấy. Em làm tất cả chuyện này là vì anh MK, MTSJF xanh rất nhiều. Chính cô ta, chấm, Yumi chỉ tay về phía Sakura, nhưng tôi cô TSJX cô. Xiaoran cắt lời Yumi rồi quay sát nhìn Sakura vơ sớ sánh, mắt dịu dàng, người tôi TSJX chỉ có một và sẽ mãi như thế. Yumi khụy suốt KSJ ngơ Xiaoran NS như thế, nước mắt cô bắt đầu rơi. Tại sao cứ, em có gì thua cô ta? Chấm, Yumi hét lớn, nếu em đã cô có đờ cây anh thì cúc cô ai có thể có đờ cây anh? Yumi chỉ tay về phía Xiaoran, bắt hết tất cả lại. Một đám người ngơ lệnh Yumi tiến về phía Xiaoran, cậu ở yên đây được dây cây đâu nè? Xiaoran quay qua Sakura, như, được lo, tớ sẽ bảo vệ cậu MK. Xiaoran NS rùi lao vào đám người đắc tiến tới. Sakura nhìn Xiaoran MK lọc cô khỏi lo lắc. Sao Z cô đắc lo ạc? Yumi, Sakura quay lại, xem ra Xiaoran TSJX cô thật rùi nhỉ. Anh ấy dám liều cả mạc để bảo vệ cô. Cô muốn gì cô có gì, chỉ là muốn xê cô xem thứ này. NS rùi Yumi lấy ra một chiếc vọc tay hoa anh đào đưa trước mặt Sakura. Góc truyện audio.com. Vọc tay của mình, sao cô ấy có đờ cây nó? Cô lẽ nó rơi ra lúc bọn họ đánh mình. Sakura nhìn suốt tay mình tìm chiếc vọc. Cô thật bất cẩn, vọc tay của người mình du tặc cúc cô ghi ứ nỗi. Yumi NS khích Sakura. Trả chiếc vọc đó xê cô tôi. Có ghi ỏi thì qua đây MK lấy. Yumi nhếch mép, Sakura tiến lại phía Yumi giành lại chiếc vọc của mình. Ở chỗ Xiaoran, Arion chạy vào cục versus đám vệ sĩ của nhà Xiaoran. SJN lội tớ đến hơi trễ. Arion cười, giờ này MK cậu còn thời ghi ăn để SJN vs lỗi nữa hả? Đến giúp tớ một tay dây cây. Lát sau, đám người của Yumi đã bị khốc chế. cục lúc đó ở phía của Sakura, cô đắc lấy lại chiếc vọc từ Yumi, nhược chóc lúc Giacor versus nhau, Yumi đã vứt chiếc vọc xuống hồ. Chiếc vọc, Sakura nhìn theo, và nhân lúc Sakura sơ hở Yumi đã xô Sakura xuống hồ. Sakura, Xiaoran hét lên cây S-Zay thấy Sakura té xuống hồ. Anh chạy nhanh lại hồ rồi nhảy xuống cứu Sakura. Sau một lúc Xiaoran đưa Sakura lên bờ. Sakura, Xiaoran lay nhẹ Sakura, Xiaoran, Sakura thều thào, chiếc vọc của cậu đây, Xiaoran NS rồi đeo chiếc vọc vào tay Sakura. Cảm ơn, cậu, Sakura ôm chiếc vọc vào lọc rồi ngất dây cây chóc vọc tay của Xiaoran. Xiaoran bế Sakura lên, người cô thì ướt sũng, anh nhanh bế cô ra xe. Arion, chuyện ở đây tớ nhờ cậu giải quyết, cậu về trước dây cây, Tomoyo đắc đợi ở ngoài xe đấy. Vì tớ sợ nguy hiểm nên cô xê cô cậu ấy vào. Xiaoran bế Sakura vào xe, nhìn những vết thương trên người cô, nhìn khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn nhó của Sakura vì đau, Xiaoran càng lo lắc càng đau hơn rất nhiều. Sakura, Tomoyo lo lắc tự trách mình khi thấy Xiaoran bế Sakura ra. Sao lại ra nông nỗi này cứ? Lỗi tại tớ cả, lẽ ra tớ cô nên để Sakura đợi ở Coffeezen. Ca phải lỗi của cậu đâu, chuyện này cô ai muốn xảy ra cả. Xiaoran an ủi, giờ chúng ta có thể đưa cậu ấy về nhà chóc tình chẹt như ZDK. Z thì hoa nhà cậu versus Serion dây cây. Tomoyo đưa ra ý ca yến. Qua nhà tớ ư, sao cô phải là nhà của cậu? Vì nhà tớ còn có mẹ, nếu như mẹ tớ hoài thì sao? Còn nhà cậu thì chỉ có cậu và Arion, vì thế chúng ta ca lo bị phát hiện. VS lại, nếu ở nhà cậu thì cậu cúc đỡ phải lo xê cô cậu ấy hơn, phải ca. Tomoyo cười và đưa ra lý do chính đáng. Cục đốc, Xiaoran gật gù, Z thì tớ sẽ gọi oa nhà Sakura để SJN Seiko cậu ấy ở lại nhà PN của cậu ấy chơi vài ngày NK. NS rồi Tomoyo lấy đi điện thoại ra bấm máy gọi. Xiaoran cưa kịp NSC thì Tomoyo quyết định. Thôi, Z thì tùy cậu Z. Sau đó Xiaoran và Tomoyo đưa Sakura về nhà Xiaoran như đã NS rồi chăm sóc Seiko Sakura. Sáng chủ nhật đẹp trời, chóc một căn phòng tại nhà Xiaoran, Sakura từ từ mở mắt ngồi dậy. Cô nhìn những vết thương trên người cô đã đờ cây bắp bó một cách cẩn thận rồi nhìn khắp căn phòng rộng lớn. Đây cô phải là phòng mình ư, mình đáp ở đâu thế này? Sakura, cậu tỉnh rồi à? Tomoyo mở cửa bước vào và vui mực cây S-Zay thấy Sakura đã tỉnh. Cậu bất tỉnh từ hôm qua đến giờ tớ lo xê cô cậu lắm. NS rồi Tomoyo ngồi xuống cạnh Sakura. Tớ SJN lỗi vì đã làm cậu lo Tomoyo. Sakura gãi đầu cười, MK đây là đâu Z, sao tớ lại ở đây? Tomoyo nhìn Sakura cười rồi ghi ải TSJF Seiko Sakura. Đây là phòng của Xiaoran, tối qua cậu ấy đưa cậu về, nhưng vì sợ gia đình cậu lo lắc nên Miss đưa cậu về nhà cậu ấy. Đây là, phòng của Xiaoran sao? Sakura ngạc nhiên KSJ ngơ Tomoyo NS, Tomoyo chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Sakura. Cô đỏ mặt NSK nên lời, góc chuyện audio.com, Z Xiaoran, cậu ấy, Tomoyo nư PK đờ cây Sakura định NSC cô bèn ngắt lời. Cậu ấy đắc ngủ ở dưới phòng khách đấy, hôm qua cậu ấy đã thức suốt đêm để chăm sóc xe cô cậu. Miss nãy tớ thấy cậu ấy có vẻ đã mệt nên đã kêu cậu ấy ngủ một chút để lấy sức. Xem ra thì có lẽ cậu ấy lo xe cô cậu lắm đấy, Sakura. Z à, Sakura cúi đầu NS nhỏ. Đôi mắt Sakura thoáng buồn cây S-Zay ngơ Tomoyo NS thế. Xiaoran, tớ S-Zay lỗi vì đã khiến cậu lo. Tomoyo nhìn Sakura vừa sớ sánh mắt dịu dạc như hiểu đờ cây nhức di Sakura đắc nghĩ. Sakura cậu ở đây nê, để tớ suốt lấy bữa xác lên xê cô cậu. Sakura chỉ dây em lạc gật đầu, NS rồi Tomoyo mở cửa bước ra khỏi phòng suốt đến phòng khách. Tomoyo cậu ấy tỉnh rồi à? Tomoyo quay lại thì thấy Xiaoran đắc ngồi dậy nhìn cô. Cậu ấy chỉ vừa miss tỉnh thôi. Cậu nghỉ ngơi thêm chút dây cây, để tớ chăm sóc Sakura Seiko. Cậu đã thức suốt đêm rồi còn gì, tớ cảm khá hơn rồi. Để tớ mép bữa xác lên Seiko cậu ấy. Seiko, cậu ngồi NS chuyện versus Serion dây cây kẻo cậu ấy trách tớ bây giờ. Xiaoran liếc nhìn Arion đắc ngồi gần đó rồi cười. Xiaoran, cậu NS GZ hả? Tớ cô hẹp hòi như cậu nghĩ đâu NK. Arion tức ghiền, rồi cậu LMGMK giữ Z, tớ chỉ giỡn chút thôi MK. Xiaoran cười rồi quay sát Tomoyo. Cậu ngồi chơi dây cây, để tớ làm xê cô. NS rồi Xiaoran bỏ xuống bếp, lát sau, anh mét bữa xác lên lầu Seiko Sakura. Mọi chuyện ham hoa sao rồi, Aerion? Tomoyo hỏi, à, tớ đã xử lý sóc cả rồi. Z còn, Yumi, Cúc Z, tớ đã di giao tất cả Seiko cảnh sát, nhưng chắc cô ta sẽ đờ cây bảo lãnh bởi ba mẹ cô ta. Dù S thì tớ nghĩ cô ta có cô dám làm gì nữa đâu, cậu được lo. Aerion NS rồi quay sát Tomoyo cười. Cảm ơn cậu, hà, Aerion ngạc nhiên, vì chuyện gì, vì tất cả. Tomoyo nhìn Aerion rồi mỉm cười. Khách trương.